Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 780, chương 12. Đòi hỏi, Nam Cung Thiết Tâm bị đánh bay ra ngoài về sau. Cuồng địa kiếp cùng ác tham lang giết tới đây. Thời cơ nắm vừa đúng. Chính là Nam Cung Thiết Tâm lực cũ đã đi. Lực mới chưa sinh thời điểm. Hai người vung vẩy lấy vũ khí trong tay. Hung hăng bổ về phía Nam Cung Thiết Tâm. Cái này nếu là đánh trúng, tất nhiên có thể đem Nam Cung Thiết Tâm chém thành hai khúc. Nam Cung Thiết Tâm tại trong lúc nguy cấp, trong lòng yên tĩnh, chuẩn bị cưỡng ép thôi động chân khí, thay đổi xu hướng suy tàn. Liều mạng thụ thương cũng phải đón lấy hai người mưa to gió lớn một kích. Nhưng vào đúng lúc này, siêu siêu, hai đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Nàng dư quang nhìn thấy hai đạo óng ánh kiếm khí như là laser đồng dạng lao vùn vụt tới. Vượt lên trước mình một bước, cắt ra cuồng địa kiếp cùng ác tham lang đầu. Nháy mắt giết chết hai người. Nam Cung Thiết Tâm lập tức minh bạch, là Emiya xuất thủ. Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan nhìn thấy cái này một màn, bị hù sợ vỡ mật. Hai người bọn họ thấy rõ ràng Emiya chẳng qua là gõ gõ ngón tay, liền xử lý cuồng địa kiếp cùng ác tham lang. Loại này thực lực cao hơn Nam Cung Thiết Tâm không biết bao nhiêu cấp độ. Thế là hai người liếc nhau, không chút do dự bắn ra, hướng phía nơi xa đào tẩu. Nam Cung Thiết Tâm tự nhiên sẽ không bỏ mặc hai người đào tẩu. Sau khi rơi xuống đất giống như mũi tên, lao vùn vụt tới, muốn đem hai nữ chém giết. Nhưng mà Emiya thanh âm hợp thời vang lên, bắt lấy các nàng, ta muốn sống. Nam Cung Thiết Tâm sững sờ, nhưng tốc độ không chút nào không giảm. Mấy hơi thở ở giữa liền đuổi kịp Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan. Nàng chập chỉ thành kiếm, đâm về hai nữ. Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan sớm đã bị Emiya vừa rồi công kích dọa cho bể mật gần chết. Chỉ có một thân thực lực lại không phát huy ra đến. Bị Nam Cung Thiết Tâm dễ như trở bàn tay điểm huyệt. Nàng hai cánh tay đều cầm lấy một người. Về tới Emiya trước mặt, đem hai nữ ném trên mặt đất. Không hiểu hỏi, vì cái gì không cho ta giết hai người bọn họ? Ngươi sẽ không phải là nhìn về phía hai nữ nhân này đi. Mặc kệ là Độc Tử Vi vẫn là Nhiệt Hồng Loan, đều tính toán là trên giang hồ mỹ nhân. Trên giang hồ có không ít người, chính là chết tại hai người sắc đẹp phía dưới. Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan nghe được lời nói này, ánh mắt vì đó sáng lên. Nhiệt Hồng Loan thật sự cho rằng đối phương coi trọng mình. Biết mình sống sót cơ hội ngay tại nơi này. Nàng một tiếng cười khẽ, nói ra, vị thiếu hiệp kia nếu là để ý nô gia, nô gia tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu. Chỉ cần thiếu hiệp không giết nô gia, mặc kệ nô gia làm cái gì, nô gia đều nguyện ý phụng bồi tới cùng. Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan quan hệ không đồng nhất. Nghe được Nhiệt Hồng Loan không khỏi tâm sinh đố kỵ, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại cười quyến rũ nói, là cực kỳ cực, Tử Vi cũng nguyện ý phụng dưỡng thiếu hiệp, để thiếu hiệp hưởng thụ cực lạc. Emiya lật ra một cái liếc mắt, không có phản ứng hai cái phát lãng nữ nhân, quay đầu đối Nam Cung Thiết Tâm nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ đối hai cái rong chi tục phấn cảm thấy hứng thú sao? Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan mặc dù xinh đẹp, nhưng so với Emiya bạn gái, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nam Cung Thiết Tâm hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi vì sao không cho ta giết các nàng? Ta giữ lại các nàng, tự nhiên chỗ hữu dụng. Emiya đưa tay, cho hai nữ một người lấp một viên hạt giống sức mạnh, đem bọn hắn tẩy não, sau đó tại dùng thần nông xích đem bọn hắn chữa khỏi. Hai nữ giải khai huyệt đạo về sau, vội vàng quỳ sát tại Emiya trước mặt. Độc Tử Vi, Nhiệt Hồng Loan gặp qua đại nhân. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu, xuất ra một đống hạt giống sức mạnh giao cho hai nữ. Trở về sau, tìm lý do, để bái hỏa giáo người toàn bộ ăn vào hạt giống này. Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan không dám thất lễ, mang theo hạt giống sức mạnh rời đi. Về phần cuồng địa kiếp, ác tham lang, cùng yêu thiên không mấy cái người chết, tự nhiên không cần để ý tới. Nam Cung Thiết Tâm tò mò hỏi, Ngươi cho các nàng ăn là vật gì? Emilia tâm niệm vừa động, đem hạt giống sức mạnh tin tức tương quan quán thâu đến Nam Cung Thiết Tâm đại não bên trong. Nam Cung Thiết Tâm lập tức cảm giác được mình trong đại não nhiều hơn một đống tin tức. Cũng may nàng đã có kinh nghiệm, rất nhanh liền đem tin tức hoàn toàn hấp thu. Ánh mắt sáng rõ, trên thế giới lại có như thế bảo vật. Thế nào, ngươi cũng muốn? Emilia liếc nàng một chút. Nam Cung Thiết Tâm không chút nào tiến hành che giấu. Như thế bảo vật, có thể nào để người không tâm động? Hạt giống sức mạnh là chí bảo không sai. Nhưng ngươi nhưng biết, ăn hạt giống sức mạnh về sau, sự sống chết của mỗi người đều không chế ở tay ta. Ta để hắn sinh thì sinh, để hắn chết thì chết. Thậm chí tự liền một thân lực lượng đều sẽ bị ta tước đoạt. Làm việc cho ta. Emilia giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nam Cung Thiết Tâm. Ngay cả như vậy, ngươi cũng động tâm. Nam Cung Thiết Tâm hỏi ngược lại. Ngươi sẽ đem ta một thân lực lượng cướp đi sao? Ta và ngươi không oán không cừu. Tại sao phải cướp đi lực lượng của ngươi? Emilia nói. Nam Cung Thiết Tâm có chút cười một tiếng. Đã như vậy, ta còn sợ cái gì? Đem hạt giống sức mạnh cho ta đi. Emilia nhìn thấy Nam Cung Thiết Tâm kiên trì, liền cho đối phương một viên hạt giống sức mạnh. Nhưng hắn vẫn là có mấy phần hiếu kỳ. Lấy ngươi tính cách, vì sao lại muốn loại vật này? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với hạt giống sức mạnh chẳng thèm ngó tới đâu. Nam Cung Thiết Tâm, nghe thôi lời nói này. Ngẩng đầu nhìn trời. Một lát sau, nàng chậm rãi nói ra. Nếu như đặt ở trước đó, ta tất nhiên sẽ đối hạt giống sức mạnh chẳng thèm ngó tới. Cho rằng oai môn tà đạo. Nhưng may mắn là, ngươi để ta biết đến thế giới sự rộng lớn. Ta vốn cho là mình thực lực trên giang hồ đã là đỉnh. Tiêm, kết quả lại phát hiện mình chẳng qua là ếch ngồi đáy giếng. Trăm năm trước đó, tung hoành giang hồ huyền thiên tà đế cỡ nào tùy ý. Nhưng còn không phải bị nguyên tổ thiên ma một ngụm ma khí cảm nhiễm. Viễn cổ thời điểm, Sivu mắt thấy thiên tai họa diễn sinh ra cường đại lực phá hoại. Cho nên có chỗ dẫn dắt, sáng chế kinh thiên động địa thất đại hạn, tài nghệ trấn áp thần giới chư thần. Đánh đâu thắng đó, nhưng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nguyên tổ thiên ma càng là cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tự liền thiên đình những cái kia thần tiên cũng sợ hãi không thôi. Nhưng cũng chỉ bất quá là một cái đại đầu binh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, kia năm triều thiên tôn lại là kinh khủng cỡ nào. Bằng vào ta thực lực, liền xem như trở thành kiếm hoàng lại như thế nào. Coi như so được thượng huyền thiên tà đế lại như thế nào. Ta tự nhận là mình thiên tư tung hoành. Nhưng muốn địch nổi toàn thân thời kỳ Sivu, không thể nghi ngờ là mơ mộng hão huyền. Chớ đừng nói chi là cao cao tại thượng nguyên tổ thiên ma. Cùng đứng tại hắn về sau, có thể tùy tiện phá hủy địa cầu năm triều thiên tôn. Chính là bởi vì biết mình nhỏ yếu, cho nên ta mới muốn hạt giống sức mạnh. Nếu như ngươi không có gạt ta, hạt giống sức mạnh hạn mức cao nhất hẳn là rất cao đi. Emilia nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, điểm này ta không có lừa ngươi. Hạt giống sức mạnh hạn mức cao nhất xác thực rất cao. Bất quá ngươi muốn bằng vào một viên hạt giống sức mạnh liền đạt tới năm triều thiên tôn tình trạng. Trên cơ bản không có khả năng. Hắn mặc dù đối với mình hạt giống sức mạnh rất có lòng tin. Nhưng còn không có hung hăng ngang ngược đến. Mình lực lượng hạt giống hạn mức cao nhất đạt tới năm triều thiên tôn tình trạng. Không có khả năng, không có khả năng. Dù sao tại cái vũ trụ này, năm triều thiên tôn tuyệt đối là... Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.